Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, câu cá, canh 1, 2 phút đồng hồ về sau, Tô Như xuất hiện lần nữa, cầm trong tay một chồng hồ sơ. Tiêu Kỳ lắc đầu, không cần cho ta nhìn, liền nói một chút bọn hắn đi đâu. Tô Như nói, bọn hắn tiến vào ngoài thành 10 dặm chỗ cái kia phiến hạch rừng cây, lại không có xuất hiện. Đoán chừng giữ nhiều lành ít. Tiêu Kỳ nhíu mày không nói. Tô Như vội nói, tiểu thư ngươi muốn đi, mang Lý Cung Phụng bọn hắn cùng một chỗ đi. Nếu không, Hồ Toàn phủ người cùng một chỗ, giống như chỉ 4 cái huyết thần giáo cao thủ. Tô Như cho rằng chỉ có 4 cái, không bằng nhất cử tiêu diệt chi. Tiêu Kỳ lắc đầu, chỉ 4 cái, tự có hắn lực lượng. Huyết thần giáo cao thủ xa so với quốc công phủ mạnh hơn nhiều. Toàn phủ xuất động, càng có thể bị toàn diệt. Tô Như cau mày nói, nếu không, chờ tổng quản trở lại hẵng nói đi. Ta chỉ là tra rõ hư thực. Tiêu Kỳ nói, không sẽ kinh động bọn hắn. Tô Như lắc đầu, cái này không phải nghĩ không kinh động liền không kinh động. Cái kia 4 cao thủ đủ mạnh, nhất định sẽ kinh động. Tiêu Kỳ lúc lắc bàn tay như ngọc trắng, không đợi Tô Như lại nói, nhảy lên trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra, ngự phong bồng bềnh đi xa. Tô Như không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn xem nàng rời đi, dậm chân một cái, chỉ có thể từ bỏ đuổi theo. Nàng đi chỉ có thể là liên lụy, chỉ có thể cầu trông mong thuận lợi. Tiêu Kỳ phiêu bay ra khỏi quốc công phủ, tiến vào cái kia phiến hạch rừng đào. Nơi này là một mảnh liên miên bất tuyệt rừng cây, chung quanh hai bên là quần sơn bao la. Trong rừng cây có cây tùng, cây hòe, cây táo, cây đào, đủ loại. Đến xuân về hoa nở thời tiết, ngũ thải tân phân. Nàng đi vào hạch rừng cây ẩn nặc thân hình, khí tức nằm giấu tại bên trong không lộ một tia tinh khí thần, thậm chí ánh mắt cũng biến thành hoảng hốt trống rỗng, không cho người ta cảm ứng. Đây là liễm tức nặc khí dị thuật, dùng để ẩn thân nhất diệu. Bằng này dị thuật nàng mới dám một mình tới, muốn trước xem rõ ngọn ngành. Như ba người đều là vong, nàng không cần xuất hiện, đợi ngày sau Sở Ly trở về lại báo thù chính là. Hạch rừng cây một mảnh trên đất trống, hai nam một nữ chính ngơ ngác đứng tại chỗ. Thiếu nữ bộ dáng bình thường, giữa lông mày có một tia phong tư quyến rũ. Hai nam tử, một trung niên một thanh niên, đều là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang máu, hung dữ chừng mắt đối diện 4 cái áo bào tím nam tử trung niên. Nhất là đương đầu một người trung niên nam tử. Nam tử trung niên sắc mặt khô héo như bệnh nặng chưa lành, làm một chút gầy gò như cây gậy trúc. Chính đưa tay sờ thiếu nữ mặt, lắc đầu bật cười, còn tưởng rằng giật quốc công phủ thị nữ từng cái đều mỹ mạo đâu. Không gì hơn cái này đi. Thiếu nữ nhếch môi đỏ, tức giận nhìn hắn chằm chằm. Dừng tay. Thanh niên nam tử quát. 4 cái áo bào tím nam tử trung niên lắc đầu bật cười. Mặt vàng áo bào tím trung niên ha ha cười nói, yên tâm đi, nàng bộ dáng này ta nhưng chướng mắt. Nói một chút đi, các ngươi quốc công phủ Sở Ly đâu? Sở tổng quản đang bế quan. Thanh niên nam tử khẽ nói. Hắn hai mắt lửa giận hừng hực, cười lạnh nói, nếu là tổng quản xuất quan, đâu còn tha cho các ngươi càn rỡ. Tiểu Lưu, khác một nam tử trung niên Trịnh Giai Lễ trầm giọng nói ra. Lưu Khoáng lạnh lùng nói, lần trước bọn hắn còn không phải bị tổng quản đánh cho hoa rơi nước chảy. Ba, Lưu Khoáng chịu một bàn tay, mặt vàng áo bào tím trung niên thu tay lại, lạnh lùng nói. Nói hưu nói vượn nữa, lấy ngươi mạng chó. Đến a, Lưu Khoáng phẫn nộ quát, có loại liền đem ta giết, coi là không dám giết ngươi. Mặt vàng áo bào tím trung niên lạnh lùng nói, các ngươi không dám. Lưu Khoáng liếc xéo lấy hắn, một mặt khinh thường bộ dáng, các ngươi sợ tổng quản xuất quan trả thù. Ngươi giết ta một cái, tổng quản sẽ giết 10 cái đền mạng. Khẩu khí thật không nhỏ. Khác ba cái áo bào tím trung niên hừ lạnh. Tiểu Lưu, ngậm miệng. Trịnh Giai Lễ quát. Lưu Khoáng không cam lòng im lặng. Mặt vàng áo bào tím trung niên nở nụ cười. Còn lại ba người cũng đi theo cười. Trịnh Giai Lễ bình tĩnh nói. Bốn vị muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tại hạ chỉ có một điều thỉnh cầu. Thả tiểu nữ, nàng bất quá là một giới thị nữ. Không phải người trong võ lâm. Tốt, thả nàng cũng thành. Các ngươi hai cái tự sát đi. Mặt vàng áo bào tím trung niên cười nói. Trịnh Giai Lễ cau mày nói. Liền không có những biện pháp khác. Không có. Mặt vàng áo bào tím trung niên ho nhẹ một tiếng. Nếu không ta giết nàng, các ngươi mạng sống, hoặc là lưu nàng lại, các ngươi hai cái tử, chỉ có thể tuyển một con đường. Ngươi liền không sợ chúng ta tổng quản báo thù. Lưu Khoáng nghiến răng nghiến lợi. Hắn cố gắng không nhìn tới Trịnh Tuyết Lễ. Xem xét liền đau lòng như rảo. Hắn chưa bao giờ phút này a thống hận mình. Hận mình bình thường không đủ cố gắng. Luyện công không đủ khắc khổ. Nếu như biết sẽ gặp phải loại sự tình này, nhất định sẽ gấp 10 lần cố gắng đi tu luyện. Hắn thống hận sự bất lực của mình. Ngay cả nữ nhân của mình đều duy không bảo vệ được. Tính là gì cầu thí kỳ tài. Hắn còn quá trẻ đã là thiên ngoại thiên cao thủ. Tại quốc công phủ cũng là xếp hàng đầu kỳ tài. Báo thù. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Mặt vàng áo bào tím trung niên lắc đầu cười to nói. Ngươi cái tên này đầu không dùng được. Chúng ta vì sao bắt các ngươi đến? Không phải liền là bước Sở Ly hiện thân nha. Không phải hắn tìm chúng ta báo thù. Là chúng ta tìm hắn báo thù. Trước hết giết các ngươi. Lại giết cái khác. Không tin hắn không xuất quan. Hèn hạ vô sỉ. Lưu Khoáng hét lớn. Cái gì cầu thí tám đại tông môn? Cầu thí. Ba. Lưu Khoáng lại chịu một bạt tai. Phốc. Hắn phun ra một búng máu, xen lẫn hai cái răng, hung dữ trừng mặt vàng áo bào tím trung niên, cắn răng không nói thêm gì nữa. Lúc này trung thực rồi. Mặt vàng áo bào tím trung niên cười híp mắt nói, ngươi chính là tiện cốt đầu, không đánh không được, bớt nói nhiều lời, kéo dài thời gian cũng vô dụng. Tuyển đi, các ngươi tử vẫn là nàng tử. Chúng ta chết rồi, các ngươi cũng sẽ không bỏ qua nàng. Trịnh Giai Lễ lắc đầu thở dài. Cho nên không cần dài dòng nữa. Trực tiếp giết chúng ta là được. Ha ha, người thông minh. Mặt vàng áo bào tím trung niên cười to nói. Tốt a, vậy các ngươi liền cùng một chỗ kết bạn đi thôi. Hắn dứt lời. Một trưởng vỗ hướng Lưu Khoáng. Tiêu Kỳ ngầm thở dài một hơi. Tình huống như vậy dưới. Nhất lý trí lựa chọn là làm như không thấy. Nhớ kỹ cái này bốn người tướng mạo. Ngày sau Sở Ly trở về lại tìm bọn hắn tìm thù. Nhưng nàng lại không cách nào trơ mắt nhìn lấy bọn hắn bị giết. Xùy. Tiêu Kỳ như quỷ mị bắn đến mặt vàng áo bào tím trung niên sau lưng. Hàn quang lóe lên. Trường kiếm đã đâm vào sau lưng. Từ tim vị trí đâm ra. Ây. Chấm ngoặc kép. Mặt vàng áo bào tím trung niên trừng to mắt. Đáng chết. Ba người khác nhào về phía Tiêu Kỳ. Đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Kiếm quang chớp động. Tiêu Kỳ vung ra một màn hàn quang đánh úp về phía ba người. Lại bị bọn hắn trưởng lực ngăn trở. Tựa như tiếng sắt thép va chạm. Tiêu Kỳ thái thượng kiếm kinh uy lực khổng lồ. Trong lúc nhất thời vậy mà đè lại ba người. Mặt vàng áo bào tím trung niên che ngực trừng to mắt. Ăn vào linh đan không chịu đem hơi thở chữa thương. Muốn tận mắt nhìn Tiêu Kỳ là chết như thế nào. Khác ba cái áo bào tím trung niên sắc mặt âm trầm. Trưởng ảnh thướt tha. Tiêu Kỳ bỗng nhiên vừa sải bước xuất chiến vòng. Bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Đốt. Chấm ngoặc kép. Một đạo mãnh liệt tiếng thanh minh vang lên. Như hạc kêu như rồng gầm. Nghe ngóng lập tức mừng rỡ. Tạp niệm biến mất. Hai áo bào tím trung niên lui lại một bước. Hiện ra cái cuối cùng áo bào tím trung niên. Áo bào tím phần phật run run. Cái này khôi ngô cao lớn lão giả lộ ra mỉm cười. Rốt cục câu lên một con cá lớn. Ngươi là Tiêu Kỳ a? Tiêu Kỳ khẽ nói. Không tệ, lão phu Bảo Phương, huyết thần giáo thái thượng trưởng lão. Áo bào tím trung niên trầm giọng nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.